siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 796, truyền kỳ tuyển thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu sau khi kết thúc, Hàn Sâm liền trực tiếp lui ra giả lập xã khu cùng người chiến đấu, thực sự quá mức vô vị, so với cùng đỉnh cấp trí não chiến đấu tẻ nhạt nhiều lắm, trừ phi là vượt cấp hướng về siêu việt giả khiêu chiến, bằng không cùng nhân loại chiến đấu cùng lãng phí thời gian không khác, chỉ là đây một hồi theo Hàn Sâm tẻ nhạt đối chiến, nhưng chấn động toàn bộ thượng đế chi thủ vòng tròn. Truyền kỳ tuyển thủ nhà nghề thượng đế đệ tam đối thủ bị 100, không bạo ngược như vậy thất bại làm người khiếp sợ cực kỳ. Đây một hồi đối chiến bị điên cuồng truyền bá đăng lại, phàm là xem qua người đều cảm giác thực sự quá mức khó mà tin nổi. Nhưng là cũng không có người hoài nghi, thắng người bạn gái, là ở dối trá, không có như vậy dối trá người, bình thường dối trá cũng chính là gia tốc mà thôi, nhưng là tốc độ của đối phương so sánh với đế đệ tam đối thủ chậm hơn, tự nhiên không thể là dối trá. Rất nhiều thượng đế chi thủ chuyên gia đều phân tích đây một hồi đối chiến, đem đây một hồi đối chiến đều phương diện phân tích nghiên cứu, bởi một hồi đối chiến, thượng đế chi thủ hoàn toàn tiến vào một cái thời đại mới. Theo hoàn toàn theo đuổi tốc độ tay, chuyển hướng dự phán cùng tâm lý đánh cờ phương diện, không còn một mực theo tốc độ cướp điểm, mà là chủ yếu nghiên cứu làm sao theo đối thủ thủ hạ cướp điểm, để đối thủ khó có thể thu được điểm. Một cái thời đại mới bởi vậy mà mở ra, đây một hồi đối chiến cũng được xem là kinh điển nhất thượng đế chi thủ đối chiến dạy học ở các đại nghề nghiệp chiến trong đội truyền lưu. Cũng có rất nhiều người hy vọng có thể tìm tới thắng người bạn gái, thậm chí nghề nghiệp chiến đội mở ra giá trên trời, hy vọng có thể hấp dẫn hắn gia nhập liên minh, nhưng vẫn không có ai biết. Thắng người bạn gái, đến cùng là ai, mà Hàn Sâm nhưng đã sớm không có hứng thú lại chơi thượng đế chi thủ, cùng ngày cũng đã tiến vào tí hộ sở thế giới, hắn động huyền khí chàng linh thức đã hoàn toàn không kém gì đệ bát thức, coi như lại đối đầu phi thiên kinh cũng có thể có mấy phần chắc chắn, Hàn Sâm đến là muốn gặp lại La Ẩn thử một lần, nhìn chính mình động huyền khí chàng, có phải là có thể nhìn thấu phi thiên chi lực quỹ tích. Bất quá đáng tiếc La Ẩn cũng không ở nơi này, Hàn Sâm chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định kế tục hướng về Bích Thủy Hồ mà đi, xem có thể hay không đụng tới cái kia trong truyền thuyết một lớn một nhỏ hai con khủng long. Chỉ cần không phải quần cư tựa thực lực bây giờ của hắn vẫn có cơ hội chém giết. Tiểu Ngân Ngân ăn siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai quỷ nhãn chi chu sau đó, tựa hồ trưởng thành không ít, trong cơ thể hơi thở sự sống càng ngày càng dồi dào, hầu như đã sắp muốn đuổi tới tiểu yêu tinh, tuy rằng còn kém một chút thế nhưng đã gần như. Bất quá Tiểu Ngân Ngân thân thể vẫn không có biến hóa quá lớn, xem ra vẫn không có tiến vào thành niên kỳ. Hàn Sâm hung ác tâm, lấy ra ngân xí tiên điệp thi thể Tiểu Ngân Ngân, con mắt ngay lập tức sẽ sáng lên, trực tiếp liền nhào tới Hàn Sâm bàn tay, há mồm đã nghĩ đem ngân xí tiên điệp thi thể nuốt xuống. Hàn Sâm nhưng là đưa tay, đem ngân xí tiên điệp thi thể thu lại rồi, nhìn Tiểu Ngân Ngân nói rằng. Tiểu Ngân Ngân, ta nhưng là đối với ngươi so với con ruột còn thân hơn, vật gì tốt đều cho ngươi ăn, ngươi sau đó là dám vong ân phụ nghĩa, ta có thể thêm vào không được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngân Ngân lấy lòng dùng đầu nũng nịu Hàn Sâm, trong miệng ngụm nước nhưng cũng đã gần muốn chảy xuống. Chờ Hàn Sâm đưa tay buông ra thời điểm, Tiểu Ngân Ngân nhất thời một cái đem ngân xí tiên điệp thi thể nuốt xuống, sau đó liền nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy. Từng đạo như tơ giống như màu bạc lôi điện tự mình trong thân thể xì ra, dĩ nhiên hóa thành thật tám ti từng tầng đem mình bao bọc lại, rất nhanh sẽ đã biến thành một cái màu bạc tia kén. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quan sát cái kia tia kén, chỉ thấy bên trong hơi thở sự sống chính đang hỗn loạn biến hóa trước mắt, liền như một lúc nào cũng có thể bạo phát núi lửa đang hoạt động. Rốt cục muốn lớn lên sao? Hàn Sâm thở vào một hơi, hắn thật sợ Tiểu Ngân Ngân ăn ngân xí tiên điệp huyết nhục còn không tiến hóa, vậy hắn liền không biết phải đợi thời gian bao lâu. Không biết Tiểu Ngân Ngân cần phải bao lâu mới có thể phá kén mà ra, Hàn Sâm đem cái kia tia kén thu nhập trong túi đeo lưng, kế tục hướng về Bích Thủy Hồ xuất phát. Bích Thủy Hồ ngàn dốc hết bích đợt, phóng tầm mắt nhìn trời nước một màu, cảnh sắc đến là thập phân hợp lòng người, chỉ là Hàn Sâm vây quanh Bích Thủy Hồ đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì siêu cấp thần sinh vật. Hắn theo động huyền khí chàng hướng về trong nước quan sát, chỉ có thể thấu xuống khoảng 10 mét khoảng cách nhưng vẫn như cũ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, đây Bích Thủy Hồ hồ nước xem ra rất sâu. Bằng hữu cũng là đến Bích Thủy Hồ xem khủng long, bên hồ có một nhóm người đứng lều vải, bay lên lửa trại, chính ở chỗ này làm giã suy thịt nướng. Nhìn thấy Hàn Sâm tới, trong đó một người đàn ông bạn tốt quay về Hàn Sâm chào hỏi, còn để hắn đồng thời ngồi xuống ăn thịt nướng. Hiếm thấy gặp phải nhiệt tình như vậy người tốt, Hàn Sâm cũng không khách khí, liền ở tại bọn hắn trước mắt ngồi xuống. Hàn huyên một lúc mới biết những người này đều là một cái bộ đội chiến hữu, hiếm thấy có thể truyền tống đến một khu vực bên trong, liền đồng thời tổ cái tiểu đoàn đội, lần này cũng chỉ là đi ngang qua Bích Thủy Hồ, nghe nói nơi này có khủng long bình thường dị sinh vật, liền dự định ở lại chỗ này nhìn một chút, thuận tiện nghỉ ngơi 2 ngày. Bất quá bọn hắn đã ở đây đóng trại 2 ngày, vẫn cũng không có thấy cái gì khủng long bình thường dị sinh vật. Hàn Sâm, ngươi là bộ đội nào? Lưu Vân Nghĩa thuận miệng hỏi. Ta nơi bộ đội có chút đặc biệt, không được tốt nói. Hàn Sâm cười nói, nhá, vẫn là bộ đội đặc thù đây, có cái gì mới mẻ sự cho chúng ta nói một chút mà. Có người ồn ào nói. Hàn Sâm đang muốn nói vài việc gì đó tình cảm cho bọn họ nghe, lại đột nhiên nghe được rầm một thanh âm vang lên, sau đó liền nhìn thấy bên cạnh Bích Thủy Hồ trung hồ nước như là thủy triều giống như vậy, cuốn lên vài mét sóng lớn một thoáng đánh tới, đem lều vải đều cho sông vỡ, lửa trại cũng được dìm ngập. Mọi người ngâm mình ở trong nước hướng về trong hồ nhìn lại, chỉ thấy một con dài như là cổ dài long đại gia hỏa trồi lên mặt hồ, bất quá cái tên này có thể so với khủng long còn muốn cự lớn hơn nhiều, chiều cao đã vượt qua 100 mét, thực sự đại có chút quá đáng. Mà ở cái kia cự thú bên cạnh còn có một con chiều cao cũng vượt quá 10 mét thú nhỏ nổi cự thú bên cạnh, một lớn một nhỏ hai con khủng long như dị sinh vật liền như vậy mang theo hồ nước đi lên bờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vân Nghĩa bọn họ đã sớm xem có chút sững sờ, khổng lồ như vậy dị sinh vật coi như là ở tí hộ sở trước mắt, bình thường cũng không dễ dàng nhìn thấy. Đoàn trưởng, chúng ta muốn không nên động thủ, có người hỏi Lưu Vân Nghĩa. Lưu Vân Nghĩa nhất thời cười khổ nói, muốn chết đúng không, lớn như vậy ra hỏa, chúng ta binh khí coi như là đâm đi tới có ích lợi gì, cùng gãi ngứa ngứa gần như, nhân ra một cái đuôi liền có thể suy tử chúng ta một đoàn người. Hai người chính nói, đã thấy Hàn Sâm đã phi thân nhằm phía cái kia một lớn một nhỏ hai con khủng long như dị sinh vật. Hàn Sâm vừa nãy đã dùng động huyền kinh nhìn quét qua cái kia đại cự thú trong cơ thể hỗn độn một mảnh, thế nhưng hơi thở sự sống cực cường, là một cái siêu cấp thần một đời không thể nghi ngờ. Mà cái kia một cái hơi nhỏ hơn một chút trong cơ thể hơi thở sự sống theo kỳ dị phương thức vận chuyển, không nghi ngờ chút nào là một cái siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai. Hiếm thấy gặp gỡ như vậy lạc đàn siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai, tuy rằng còn có một con đại ở bên cạnh bất quá nhưng cũng không phải là không có chém giết cơ hội. Cách chương.